Đế Bá, chương 5560, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết kiếm hai mắt lập tức phát lạnh, giống như là thần kiếm phá không. Trong khoảnh khắc hư không, lão tổ cảm giác lồng ngực như bị một đòn nặng nề. Hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân hiển hiện ra quầng sáng, bày ra tư thế phòng ngự. Bất chợt, thiết kiếm khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: Lập địa kim cương tới đây cũng không dám nói chiến kiếm đạo tràng là bọn chuột nhát. Thiết kiếm lời này vừa dứt, hư không lão tổ cùng một đám cường giả cửu luân thành trong nội tâm không khỏi chấn động. Hư không lão tổ trong lòng cũng có chút sửng sốt, bởi vì thực lực của thiết kiếm quá mạnh mẽ. Chỉ một ánh mắt nhìn tới, trong nháy mắt làm cho hắn cảm thấy một loại sức mạnh áp chế. Có thể nói, thực lực của thiết kiếm mạnh hơn hắn rất nhiều, ít nhất cao hơn một đại cảnh giới trở lên. Những cường giả khác của cửu luân thành cũng đều kinh ngạc không yên, bởi vì lập địa kim cương chính là lão tổ cường đại nhất cửu luân thành bọn hắn, một trong ngũ cự đầu tại Kiếm Châu. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, có mấy ai dám gọi thẳng danh tự lập địa kim cương chứ? Các tu sĩ cường giả khác vừa nghe đến lập địa kim cương cũng đều như sấm bên tai, hô to một tiếng tiền bối, biểu thị rõ lòng tôn kính. Nhưng mà bây giờ thiết kiếm lại gọi thẳng danh tự lập địa kim cương, rất có xu thế ngồi ngang hàng, làm sao không khiến người ta giật mình chứ? Trong lúc nhất thời, hư không lão tổ trong nội tâm nghĩ đi nghĩ lại cả trăm ngàn lần. Phóng tầm mắt toàn thiên hạ, người có được thực lực cường đại như thế cũng không nhiều. Có thể nói, dám khiêu chiến ngũ cự đầu tại Kiếm Châu hoặc là muốn tranh cao thấp một trận với ngũ cự đầu tại Kiếm Châu, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra thân phận thật sự của thiết kiếm. Trần Thương Sinh trong lòng lại càng nhấc lên sóng to gió lớn. Trong mơ hồ, hắn đã có thể khẳng định thiết kiếm có mối quan hệ rất lớn với chiến kiếm đạo tràng bọn hắn. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ ra được, chiến kiếm đạo tràng bọn hắn từ khi nào lại có vị lão tổ như vậy. Hoặc là nói, một vị lão tổ có thể ngồi ngang hàng với ngũ cự đầu tại Kiếm Châu. Trần Thương Sinh có thể nghĩ tới duy nhất một người, đó chính là lão tổ vô địch đứng đầu chiến kiếm đạo tràng bọn họ, Chiến Thần. Nhưng Trần Thương Sinh có thể khẳng định, thiết kiếm trước mắt tuyệt đối không phải là Chiến Thần. Xoạt, bùn đất bay tung tóe. Vào lúc này, hư huyễn công chúa từ trong hố sâu bò lên, vô cùng chật vật, y phục trên người rách bươm, toàn thân máu chảy đầm đìa, trừ nội thương bên trong, còn có không ít ngoại thương trên người. Có thể nói, lúc này hư huyễn công chúa có thể nói muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu. Hoàn toàn không còn dáng vẻ xinh đẹp và cao quý ngày xưa. Ta tuyên bố, trận quyết đấu này, Trần Thương Sinh chiến thắng. Khi hư huyễn công chúa vừa bò ra, Lý Thất Dạ vẫn đứng bên cạnh lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Câm miệng, hư huyễn công chúa cực kỳ tức giận, dưới sự xấu hổ hóa thành giận dữ, rít gào một tiếng với Lý Thất Dạ. Đối với hư huyễn công chúa mà nói, thất bại ở trong tay Trần Thương Sinh, đó là hết sức khó xử, bởi vì từ trước đến giờ nàng đều là vô cùng kiêu ngạo, cũng hết sức tự phụ. Cho dù Trần Thương Sinh cũng là một trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, nhưng nàng vẫn luôn tự nhận rằng, ở trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, cũng chỉ có thiên tài tuyệt thế như Lâm Uyên Kiếm Thiếu bọn hắn mới là đối thủ của nàng. Vì dù sao, nàng cũng tu luyện hư luân trong Vạn Giới Lục Luân, đây là thiên thư bí thuật, vạn cổ vô song, vô địch thiên hạ. Hôm nay Trần Thương Sinh thi triển ra cũng không phải là chiến thần kiếm đạo vô địch kiếm đạo của chiến kiếm đạo tràng bọn hắn, mà đó là kiếm đạo của Bách Nhất Đạo Quân. Dưới tình huống công pháp không hề ngang nhau, nàng vẫn bị thất bại trong tay Trần Thương Sinh. Điều này đối với hư huyễn công chúa mà nói, làm sao không phải là một loại nhục nhã chứ? Bây giờ Lý Thất Dạ lại chém thêm một câu như thế, tuyên bố Trần Thương Sinh chiến thắng, làm sao không khiến hư huyễn công chúa thẹn quá hóa khủng chứ? Thế nào, thua không dám nhận ư? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Hư Huyễn công chúa vô cùng tức giận, không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra. Họ Lý, người muốn sống lâu một chút, liền câm miệng. Cửu Luân Thành bọn ta bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng chó của ngươi. Bằng những lời này của ngươi, rất đáng chết. Lý Thất Dạ cũng không hề tức giận, lộ ra nụ cười. Muốn chết, Hư Huyễn công chúa không khỏi phẫn nộ điên cuồng. Thảm bại ở trong tay Trần Thương Sinh đã là một loại sỉ nhục. Lý Thất Dạ còn xem thường nàng như vậy. Dưới cơn tức giận điên cuồng, Hư Huyễn công chúa lập tức xuất thủ. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, Hư Huyễn công chúa điều khiển hư không. Thân hình tựa như vòng tròn, trong nháy mắt không gian nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hư Huyễn công chúa toàn thân biến thành vòng tròn không gian, đem theo hư không tử luân chém thẳng về phía Lý Thất Dạ. Không gian lập tức bị chẻ ra. Ách, nhưng là hư không tử luân còn chưa chém lên người Lý Thất Dạ, lập tức mọi thứ đều đột nhiên ngừng lại. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, nháy mắt liền tóm lấy cổ họng Hư Huyễn công chúa, sau đó vững vàng siết chặt không thể động đậy. Tất cả chiêu thức và đòn thế đều tan thành mây khói trong tích tắc. Trong lúc nhất thời, Hư Huyễn công chúa hai mắt trợn trừng lên, bởi vì nàng không hề thấy rõ ràng bàn tay của Lý Thất Dạ làm thế nào không chút tổn thương liền xuyên thấu một kích chí mạng của nàng, hơn nữa lại trong nháy mắt siết chặt lấy cổ của nàng. Dừng tay, nhìn thấy ái đồ của mình rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, hư không lão tổ không khỏi cả kinh, lập tức quát to, tiếng gầm cuồn cuộn. Nhưng là Lý Thất Dạ lại thản nhiên không nghe thấy, nhìn Hư Huyễn công chúa nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, lần trước tha cho ngươi một mạng, lại còn không biết tiến thoái, hôm nay là ngươi tự tìm đường chết, Thiên Vương lão tử cũng không thể cứu được ngươi. Ngươi dám! Vào thời điểm này, Hư Huyễn công chúa sắc mặt đỏ bừng, không thở nổi, hét lớn, ngươi dám tổn thương ta một sợi lông, chúng ta, Cửu Luân Thành chúng ta sẽ diệt ngươi cửu tộc, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, con người của ta, thích nhất là người khác nói diệt ta cửu tộc, cứ như thể ta cũng có cửu tộc vậy. Chỉ có điều nha, những kẻ đã từng nói lời như vậy, đều đã bị ta diệt cửu tộc của hắn. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ năm ngón tay chậm rãi siết lại, nghe được tiếng răng rắc vang lên. Khi năm ngón tay Lý Thất Dạ siết mạnh, xương cổ họng của Hư Huyễn công chúa bắt đầu vỡ vụn. Sư phụ, cứu ta. Tại sinh tử trước mắt, Hư Huyễn công chúa sợ vỡ mật. Ở trước quỷ môn quan, nàng làm gì còn có dũng khí cùng phách lối vừa rồi. Nàng hãi hùng khiếp vía, tè cả da quần, la hét chói tai, tiểu tử, buông tay. Lúc này, hư không lão tổ quát to, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắn giơ tay, thiên địa vạn luân, muốn đánh giết về phía Lý Thất Dạ. Keng, một tiếng kiếm reo vang, dung chuyển chín tầng trời, nhật nguyệt cũng bị lu mờ. Ngay tại thời điểm thiên địa vạn luân vừa muốn đánh xuống, thiết kiếm đã chém ra một kiếm, giống như ánh sáng cô độc vạn cổ. Trong tiếng kiếm reo, xuyên thấu qua thiên địa vạn luân, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, thiên địa vạn luân lập tức nát bấy. Hư không lão tổ kinh hãi, kịch liệt lui lại, tốc độ không gì sánh kịp, thế nhưng máu tươi vẫn tràn ra, lồng ngực của hắn bị dính một kiếm. Mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng cũng đủ sâu chạm tới xương. Điều này khiến hư không lão tổ tâm thần kịch chấn, hít một hơi khí lạnh. Công tử nhà ta làm việc, chớ có ồn ào huyên náo, thiết kiếm lạnh lùng nói. Ngay lúc này, nghe được, răng rắc, tiếng xương vỡ vang lên. Hư Huyễn công chúa bị bóp gãy cổ. Nàng chớp mắt, đầu lâu gục xuống, một mạng ô hô, hương tiêu ngọc vẫn, chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ buông lỏng bàn tay, thi thể Hư Huyễn công chúa rơi xuống đất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vì cái gì luôn có rất nhiều người tự tin mù quáng vậy chứ? Hư Huyễn công chúa có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cuối cùng mình vẫn phải chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Nàng biết Lý Thất Dạ có rất nhiều thủ đoạn. Bản thân nàng đánh không lại Lý Thất Dạ. Tuy nhiên, nàng cho rằng, dựa vào uy danh của Cửu Luân Thành tại Kiếm Châu, Lý Thất Dạ một tên nhà giàu mới nổi không có chỗ dựa. Tuyệt đối không dám giết nàng. Đáng tiếc, Hư Huyễn công chúa phán đoán sai lầm. Cửu Luân Thành bọn hắn căn bản không có khả năng uy hiếp tới Lý Thất Dạ. Nên đã đem tính mạng mình góp đi vào. Tiểu tử, ngươi, Hư Không lão tổ vừa sợ vừa giận. Cường giả Cửu Luân Thành ở đây cũng đều không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngay trước mặt của mọi người giết Hư Huyễn công chúa. Đây là làm nhục Cửu Luân Thành bọn hắn. Cũng là tuyên chiến với Cửu Luân Thành bọn hắn. Bọn hắn có thể không phẫn nộ sao? Tuy nhiên, Lý Thất Dạ không thèm để ý tới bọn hắn. Vẻn vẹn xoa xoa bàn tay. Cười nhạt một tiếng mà thôi. Mời trở về đi. Đừng không biết tự lượng sức mình. Lúc này Thiết Kiếm lãnh đạm liếc nhìn Hư Không lão tổ bọn hắn. Tốt, tốt, tốt. Mối thù ngày hôm nay. Cửu Luân Thành bọn ta nhớ kỹ. Ngày khác nhất định sẽ báo thù này. Không chết không thôi. Cường giả Cửu Luân Thành cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hư Không lão tổ cắn răng. Oán hận nói ra, dậm chân một cái, xoay người rời đi. Hư Không lão tổ đương nhiên là muốn báo thù cho ái đồ đã chết của mình. Nhưng hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Thiết Kiếm. Thiết Kiếm quá mạnh mẽ. Chỉ có điều, Cửu Luân Thành bọn hắn còn có rất lão tổ cường đại chạy đến. Muốn báo thù rửa hận, tạm thời không cần phải vội. Cho nên hắn liền nhịn xuống. Nhặt xác đệ tử sau đó dẫn tất cả rời khỏi. Nhìn xem cảnh tượng này, Trần Thương Sinh cũng không khỏi cười khổ một cái. Hắn xem như là người quen biết Lý Thất Dạ sớm nhất. Ngay từ đầu, ấn tượng của hắn đối với Lý Thất Dạ đó là luôn cảm thấy Lý Thất Dạ hết sức bình dị gần gũi. Là một người nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí có mấy phần hòa ái. Nhưng là Lý Thất Dạ một khi giết người, vậy quả thật là máu lạnh vô tình. Mặc kệ ngươi là xuất thân thế nào, có lai lịch ra sao, có cái gì làm chỗ dựa, cũng đều giết không tha. Mùi máu tanh nồng nặc kia, làm cho người ta không khỏi trong lòng rùng mình. Đệ tử Trần Thương Sinh, bái kiến lão tổ. Trần Thương Sinh sau khi lấy lại tinh thần, hắn cũng coi như là thông minh, vội vàng hướng Thiết Kiếm đại bái. Trước đó, hắn bái Thiết Kiếm chính là cảm tạ cái ân Thiết Kiếm chỉ điểm. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác. Bởi vì hắn cho rằng Thiết Kiếm là lão tổ của Chiến Kiếm đạo tràng bọn hắn. Là người trong nhà. Đương nhiên vãn bối hành lễ là chuyện lớn. Lăng Kiếm đem ngươi dạy dỗ tới trình độ này. Là dạy hư đệ tử. Thiết Kiếm thản nhiên nhận đại lễ của hắn. Nhàn nhạt nói ra. Lăng Kiếm chính là sư phụ của Trần Thương Sinh. Là trưởng môn của Chiến Kiếm đạo tràng, cũng là một trong lục tông chủ tại Kiếm Châu. Trần Thương Sinh không khỏi cười gượng, vội nói, là đệ tử ngu dốt vô năng, không thể học được một hai phần của sư phụ, làm xấu mặt tông môn. Đây là lỗi của đệ tử, người ngược lại còn nói giúp cho sư phụ ngươi. Thiết Kiếm nhàn nhạt nói ra, không hề nghi ngờ, Thiết Kiếm đây là thừa nhận hắn chính là người của Chiến Kiếm đạo tràng. Đây là, nhìn thấy cảnh tượng này, Tuyết Vân công chúa nãy giờ không lên tiếng cũng không khỏi trầm ngâm. Nàng là người có học thức cực kỳ uyên bác, thậm chí rất nhiều người thế hệ trước đều kém xa nàng. Vào thời điểm này, trong đầu nàng lóe lên tia sáng, bỗng nghĩ đến một người. Cách Trương.